Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 410, truy sát. Lúc này hắn vừa rồi nghĩ đến Tần Phong vì sao muốn tập sát cùng hắn rồi. Toàn bộ đều là bởi vì Mạc Đình Ngọc cùng ngày kia cơ trận pháp duyên cớ. Lúc này, Mạc Vô Nhai chính là thôi động Bạch Ngọc quạt xếp, hư không xé rách. Hướng về Tần Phong truy sát mà đi. Lúc này đồng thời, Mạc Vô Kỵ nơi đó cũng là dẫn theo Thái Cổ Thần Sơn nhân mã. Xé rách hư không, mà là nhìn thấy đám người muốn đi truy sát. Không khỏi lo lắng nói. Mang lên ta, ta muốn nhìn lấy cái này nhỏ phá toái chết ở trước mặt của ta. Mang theo ta, Mạc Vô Kỵ thấy Ma La dự định đi theo. Không khỏi có chút chần chờ. Ma La đại sư, truy sát kẻ này quá hung hiểm rồi, ta khuyên ngài không cần đi. Ma La cũng không có quá cao tu vi, nếu như đi theo bọn họ đuổi theo giết nói, như vậy đến lúc đó tất nhiên sẽ cần muốn phân ra một phần lực lượng đến bảo hộ Ma La. Như thế nhưng là sẽ gia tăng một ít nhân viên gánh vác. Không được, ta nhất định phải nhìn lấy hắn chết, nếu không ta không cam tâm. Ma La kiên quyết nói, thái độ kiên định, bởi vì trước kia Tần Phong nghĩ muốn ám sát hắn. Hắn không lấy phương thức tàn khốc nhất gây nên Tần Phong tại tử địa nói hắn không cam tâm. Hắn muốn trơ mắt nhìn lấy Tần Phong đang sợ hãi bên trong chết đi, mới có thể tiêu mất trong lòng hoảng sợ cùng phẫn nộ. Mạc Vô Kỵ thấy thế, còn muốn đang nói những gì? Bất quá nhìn thấy Ma La kia kiên quyết thái độ, cuối cùng đành phải than nhẹ một tiếng, mang theo Ma La vậy xé rách không gian mà đi. Thái cổ thần thành bên trong những tu sĩ kia nhìn thấy cái này mấy vị ở thần thành bên trong thanh. Danh hiển hách chuẩn thánh tử cùng đại nhân vật lần lượt truy sát Tần Phong. Không khỏi trong lòng đại động, nó càng là nghe được trước kia Ma La nói. Có ít người ngầm trộm nghe ra rồi trong đó mùi vị. Không khỏi nói, Ma La đại nhân nói kia người chính là Thái Cổ Thần Sơn hạ lệnh bắt giết người. Chẳng lẽ lại nói là một năm trước kia cái lệnh truy nã? Mọi người ở đây đều là Thái Cổ Thần thành tu sĩ. Đối với một năm trước đó Thái Cổ Thần Sơn hạ đạt tru sát khiến cũng không lạ lắm. Thái cổ thần sơn nào đó một đầu sỏ từng lấy một quyển đạo pháp làm đại giá. Truy nã Tây Đại Lục trên nào đó một tu sĩ. Thời gian một năm đi qua. Bởi vì một mực không có tu sĩ kia mảy may tin tức. Cho nên đại gia cũng đều đem cái này chuyện lơ đáng quên. Bây giờ bị Ma La nhấc lên. Tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe, trong lòng lửa nóng. Có tu sĩ nhìn qua Tần Phong xé rách vết nứt không gian. Ánh mắt bên trong lấp lóe qua một sợi tinh mang. Nghe đồn thần sơn bên trong tôn này đầu sỏ ban thưởng đạo pháp chính là viễn cổ chi thuật. Cho dù là ở thái cổ thần sơn ở giữa cũng đều vô cùng hy hữu. Liền xem như thần tôn cường giả cũng không nhất định có thể thu hoạch được. Mặc dù người này sức. Chiến đấu kinh người liền 9 cấp thần vương đều có thể oanh giết. Nhưng là trước kia người này cản xuống 2 đại chuẩn thánh tử chiêu số vô cùng cố hết sức. Tất nhiên đã tiêu hao rồi lượng lớn lực lượng. Chúng ta chưa chắc không thể có cơ hội giết rồi kia người. Cầm tới cái kia đạo pháp. Có tu sĩ đã bắt đầu ý động. Thái cổ thần sơn ban thưởng thật sự là quá mức kinh người. Không có người vô tâm động, chỉ cần đạt được cái kia đạo pháp, bọn họ bên trong liền có thể có người bởi vậy nghịch thiên cải mệnh. Thậm chí khả năng bởi vậy mở ra thần tôn đại đạo. Không có biết được Tần Phong thân phận còn tốt, bây giờ đã biết được rồi Tần Phong thân phận, tất cả mọi người là bắt đầu âm thầm đánh giá chính mình thực lực. Trong đó có chút 9 cấp thần vương lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Đều là âm thầm gật đầu, ở giống nhau lợi ích phía dưới, rất nhanh liền có người âm thầm đạt thành ăn ý, lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau đó xé rách không gian. Hướng về Tần Phong vị trí đuổi theo, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng là một khi thành công, kia lấy được chỗ tốt quả thực không cách nào tưởng tượng. Ầm ầm, hư không nổ tung, Tần Phong từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Hắn ôm trong ngực An Khuynh Thành, đem An Khuynh Thành thả xuống, thể nội huyết khí cuồn cuộn. Hắn lúc này liền vịn tường thành, ngụm lớn thở dốc, đồng thời miệng mũi chảy máu. Ca ca, ngươi làm sao rồi? An Khuynh Thành mắt to con ngươi bên trong có lấy lo lắng chi sắc. Hỏi nói, không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Tần Phong lắc đầu, một tay lấy lượng lớn đan dược nuốt mà xuống, mới là miễn cưỡng khôi phục thần lực. Trước kia hắn cùng hai đại sơ cấp pháp tắc kiếp cường giả giao phong, mặc dù cản xuống rồi những công kích kia, nhưng là vì rồi thôi động thủy tinh trường kích lại tiêu hao rồi lượng lớn tu vi chi lực. Lại thêm hắn bây giờ đi đường, cho nên thể nội thần lực trong lúc nhất thời có chút theo không kịp đi. Cái này cũng không thể trách Tần Phong, bởi vì Tần Phong tu vi cùng những người kia chênh lệch rất lớn. Nếu như Tần Phong là 9 cấp thần vương, thể nội tu vi đầy đủ thâm hậu, căn bản cũng không cần tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này mà là thế mà vậy tu có phân thân chi pháp. Ngược lại là vượt quá dự liệu. Bất quá bây giờ người này đã phát hiện rồi ta tồn tại, ta là quả quyết không có khả năng cùng nó liều mạng rồi. Nếu không lấy ta cấp 5 thần vương cảnh giới, liền xem như giết rồi mà là cũng sẽ bởi vì tiêu hao quá nặng mà không hề rời đi cơ hội. Tần Phong tự nói, hiện tại thân phận của hắn bại lộ rồi, có thể tưởng tượng đạt được, hiện tại có bao nhiêu người nghĩ muốn hắn tính mệnh, mà lại nơi này vẫn là Thái Cổ Thần Thành, khắp nơi đều là Thái Cổ Thần Sơn nhãn tuyến, hắn bây giờ muốn thông qua đánh lén đắc thủ tỷ lệ xa vời. Phát hiện rồi, ở chỗ này, ngay tại Tần Phong nghĩ kế sách thời điểm, bỗng nhiên là có một chút quát chói tai thanh âm truyền đến. Chỉ thấy được ở trước mặt của hắn, đầu này đường phố phần cuối có lấy một chi từ 9 cấp thần vương dẫn đội tu sĩ truy sát mà đến. Tần Phong liếc nhìn lại, liền từ những người kia ánh mắt trông được đến rồi một vệt lửa nóng. Kia lửa nóng phía dưới ẩn giấu tham lam, thật giống như trước mắt Tần Phong là một cái tuyệt thế bảo vật đồng dạng. Cho ta bắt lấy hắn, chỉ cần đem hắn bắt, Thái Cổ Thần Sơn đạo pháp chính là chúng ta. Kia cầm đầu 9 cấp thần vương liếm môi một cái, sau đó vung tay lên hạ lệnh nói. Sau lưng, một đám tu sĩ tế ra đủ loại binh khí, hướng về Tần Phong rơi đập mà đi. Tựa hồ là phải đem Tần Phong tuyệt sát, quả thật là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không biết sống chết đồ vật. Nhìn qua kia phô thiên cái địa mà đến binh khí ba động, Tần Phong không khỏi cười lạnh nói, những này người cùng hắn không oán không cừu, như vậy theo đuổi giết hắn toàn bộ đều là bởi vì trong lòng tham niệm. Tần Phong biết rõ, những này người đến mục đích đều là bởi vì Thái Cổ Thần Sơn ban thưởng. Tất cả mọi người cảm thấy mình có thể trở thành người may mắn kia một trong. Mượn nhờ quần thể lực lượng đem Tần Phong tuyệt sát, tốt kiếm một chén canh. Bất quá, hắn Tần Phong đầu người há lại dễ cầm như vậy. Thiên đạo tốt luân hồi, đã nhưng nghĩ muốn giết ta, vậy liền trước giờ trả giá đắt a. Thông Thiên kiếm đạo, cho ta ra. Từng sợi kiếm mang từ Tần Phong thể nội tuôn trào ra, 4 loại thông thiên đại đạo vờn quanh ở Tần Phong toàn thân, đột nhiên hướng về hư không xuyên tới. Đối với những này muốn người muốn giết hắn, Tần Phong không có chút nào thương hại, đã nhưng làm rồi lựa chọn, vậy sẽ phải vì cái lựa chọn này trả giá đắt. Mà trêu chọc Tần Phong giá lớn là chết. 4 loại thông thiên đại đạo, đáng chết, kẻ này thế mà một mực ở ẩn tàng thủ đoạn. Kia cầm đầu 9 cấp thần vương nhìn thấy Tần Phong thi triển kiếm đạo thế mà là lấy 4 loại thông thiên đại đạo làm khu động, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Bình thường thượng vị thần thiên phú thiên tài cũng liền một loại thông thiên đại đạo, Tần Phong một người tu bốn loại thông thiên đại đạo, cái này chẳng phải là nghịch thiên rồi. Lúc này kia cái chín cấp thần vương liền hư rồi. Biết rõ căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Dự định quay đầu liền đi, chỉ thấy được kia kinh khủng kiếm mang phô thiên cái địa tuôn ra, trực tiếp đem kia chút tràn ngập mà đến công kích cho vỡ nát. Vô số binh khí rơi xuống, trong đó còn có nửa bước thần khí bị xếp thành hai đoạn. Kiếm mang kia ở phá hủy rồi kia chút binh khí về sau cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đánh rớt. Ngân mang lấp lóe, mấy chục cái thần vương cảnh giới tu sĩ bị chết đi rồi thần hồn ngã xuống đất mà chết. Liền kia cầm đầu chín cấp thần vương cũng không ngoại lệ, bị kiếm mang đâm xuyên rồi ấn đường, mất đi rồi sinh cơ. Không có rồi những người này uy hiếp về sau, Tần Phong lại lấy ra lượng lớn thần nguyên tinh, trực tiếp đập nát, hóa thành cuồn cuộn thần lực cuối cùng bị Tần Phong hấp thu. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong thể nội tu vi thoáng khôi phục rồi một chút. Tần Phong ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lại có người muốn đi qua rồi. An Khuynh Thành ở một bên hỏi nói, kia trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng chi sắc. Tần Phong nghe vậy, cảm thụ được chung quanh hư không. Ở kia hư không bên trong, có lấy một chút thần vương tu sĩ đến gần khí tức. Tựa hồ có người chính tại xuyên thẳng qua hư không mà đến. Chúng ta đi, không thể chờ tại Thái Cổ Thần Thành rồi. Tần Phong quyết định thật nhanh nói, rất nhanh làm ra rồi quyết sách. Nếu như tiếp tục chờ tại Thái Cổ Thần Thành ở giữa, liền xem như không bị kia hai đại chuẩn thánh tử đuổi kịp, cũng sẽ liền như vậy bị kia chút chín cấp hướng về chỗ mài chết. Không cần nghĩ, hiện tại hắn xuất hiện ở Thái Cổ Thần Thành tin tức đều đã tản ra đến. Lấy cái này Thái Cổ Thần Thành mấy chục ước tu đạo sĩ quy mô, dù là trong đó chỉ có mấy ngàn vạn chín cấp thần vương, hắn cũng là không chịu đựng nổi. Mà lại cái này một đợt lại một đợt tu sĩ truy sát đến, hắn tiêu hao tốc độ sẽ lớn lớn vượt qua khôi phục tốc độ. Liền xem như hắn túi chữ vật bên trong có như biển thần nguyên tinh, cũng phải bị tiêu hao gần hết. Chỉ có tạm thời rời đi Thái Cổ Thần Thành, về Nghịch Tông hoặc là Thái Hạo Tông đem tu vi đột phá, mới có thể ở nghịch chuyển thế cục. Ngươi có muốn hay không cùng ta đi? Tần Phong hỏi nói, nhìn về phía An Khuynh Thành. Đến bây giờ Tần Phong còn không có nắm lấy thanh sở An Khuynh Thành đến tột cùng có lấy thân phận gì. Tần Phong muốn rời khỏi Thái Cổ Thần Thành, đến tột cùng muốn hay không mang lên An Khuynh Thành vẫn phải An Khuynh Thành chính mình đồng ý mới. Có thể, An Khuynh Thành hỏi nói, Tần Phong ca ca hy vọng Khuynh Thành cùng đi theo sao? An Khuynh Thành mắt to con ngươi bên trong lóe qua một tia chần chờ. Kia sâu trong đôi mắt có lấy một chút ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót. Ngọn lửa kia vô cùng rất nhỏ, liền Tần Phong đều không phát hiện được. Những này ngọn lửa màu vàng giống như là có một loại khác linh trí đồng dạng. Những ngọn lửa này ở An Khuynh Thành đáy mắt nhảy lên, tựa hồ là nghĩ muốn thức tỉnh lấy cái gì. Tần Phong nhìn một chút chung quanh những truy binh kia, liền nói, ngươi đợi ở chỗ này không an toàn, ngươi không có tu vi, vạn nhất bị người khác đuổi kịp rồi nhưng có chút không ổn. Đi theo ta đi, nếu như tương lai có một ngày ngươi nghĩ đến rồi quê hương của mình, ta lại đưa ngươi về nhà. Tần Phong không đành lòng nhìn lấy một cái nhỏ như vậy tiểu cô nương lưu lạc bên ngoài. Mặc dù An Khuynh Thành là cái nhỏ đầu chọc, nhưng là cũng là hết sức linh động đáng yêu. Tần Phong không cách nào tưởng tượng An Khuynh Thành bị Thái Cổ Thần Sơn những người kia bắt được sẽ là như thế nào tình cảnh. Sau đó Tần Phong một nắm liền đem An Khuynh Thành giữ chặt, một cái tay khác thì là một kích đâm rách hư không, vỡ ra một đạo thật dài vết nứt không gian. An Khuynh Thành bị Tần Phong kéo lại, lòng bàn tay truyền đến ấm áp để An Khuynh Thành đáy mắt kim sắc hỏa diễm từ từ biến mất. Sau đó bị áp chế rồi xuống dưới, nàng ngon ngọt cười, ngoan ngoãn đi theo ở Tần Phong sau lưng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN